mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 93, góc truyện audio.com. Dù vậy, Trần Lạc vẫn là không có tùy tiện chạy đến bên người Trần Lăng. Cậu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem cảnh tượng chung quanh liền hiểu biết đại khái chuyện gì mới xảy ra. Nhưng thấy một thân huyết khí của Trần Lăng, phảng phất giống như ma thần hạ thế, cũng ẩn ẩn ý thức được, chính mình không bao giờ có thể giấu giếm sự thật Trần Lăng là một cái ma tu. Trong nháy mắt, Trần Lạc nghĩ qua nên giết chết tất cả mọi người ở đây. Nhưng đã có người tốn tâm tư thiết kế một cái bố cục như vậy chờ bọn họ. Vậy tất nhiên không phải chỉ cần giết người là có thể khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt Trần Lạc dừng ở trên người thân phồn ở ngoài kết giới. Đối phương không nhận thấy được mình đã đến, ngược lại còn không ngừng kêu gào khiêu khích Trần Lăng đang chuyên tâm giết người trong kết giới. Có thể trở thành người duy nhất thoát ra khỏi kết giới. Hơn nữa trong nguyên tắc thân phồn vốn là một nhân vật phản diện. Lửa giận trong ngực Trần Lạc rốt cục tìm được chỗ phát tiết. Giết thân phồn, hoặc là trực tiếp công kích đối phương, không thể nghi ngờ sẽ đem tình cảnh của chính mình bước đến cảnh giới càng quẫn bách. Trần Lạc không phải không nghĩ qua hậu quả, cậu tự nhiên cũng biết hậu quả chính là cái biết này làm Trần Lạc vừa ra tay chính là đại chiêu. Trường kiếm màu bạc đã thăng cấp được Trần Lạc mệnh danh là La Linh Kiếm. La Linh Kiếm cùng Phệ Linh Kiếm, vốn là một đôi song kiếm. Khi song kiếm đồng thời nhiễm lên huyết sắc, một cái chí tà, một cái cũng là chí thuần. Kiêu ngạo trên mặt thân phồn còn không có đình chỉ, bên cạnh người bỗng một trận đau nhức. Hắn ngạc nhiên quay đầu, cánh tay phải của chính mình cư nhiên biến mất, mà một thanh trường kiếm màu bạc đang đi tới phía cổ họng của hắn. Trần Lạc, ngươi tới vừa lúc, ha ha ha, nhưng thân phồn giống như điên cuồng. Hắn lớn tiếng kêu, mà ngay cả cánh tay của mình rơi trên mặt đất đều không quản. Một thanh trường kiếm vọt tới trước mặt Trần Lạc, giết ngươi, giết các ngươi. Trần Lăng quả nhiên nghiêng nghiêng đầu, nhưng chính là nhìn Trần Lạc cùng thân phồn, lại quay đầu trở lại tiếp tục giết hại vẫn chưa xong của chính mình. Bởi vì hắn tin tưởng Trần Lạc. Cho dù tại trong tim của hắn đối phương chỉ là dung hợp kỳ, mà thân phồn sớm chính là tu sĩ kim đan kỳ, đừng nhìn giữa dung hợp cùng kim đan chỉ có một vấn đề kim đan. Nhưng này trên cơ bản tượng trưng cho một cái phần lĩnh vực. Tu sĩ có được kim đan có thể trưởng khống lực lượng thiên địa càng tốt, có thể khống chế khí tràng, nhưng dung hợp kỳ chính là xuất phát từ lúc đầu tu chân. Cũng không có năng lực như thế, thân phồn có thể ở tình huống chính mình mất đi một cái cánh tay như trước không sợ hãi chút nào đối kháng với Trần Lạc. Cũng là bằng vào loại tin tưởng này, nhưng đừng nói là tu sĩ kim đan kỳ, Trần Lạc ngay cả yêu thú nguyên anh kỳ đều đối kháng qua. Đối mặt với công kích của thân phồn, cậu đúng là phá lệ thoải mái. Phần thoải mái này có lẽ còn muốn dựa vào truyền thừa mới vừa rồi. Trần Lạc cảm nhận được, tầng khoảng cách đến kim đan kỳ như lá mỏng của cậu kia càng ngày càng mỏng. Động tác thân phồn tại trong mắt của cậu cũng càng ngày càng rõ ràng. La Linh Kiếm luôn có thể thời khắc thỏa đáng nhất, ngăn trở kiếm của đối phương, cùng đánh trả, cũng có lẽ là chiến đấu cũng không thoải mái như thân phồn suy nghĩ. Này làm hắn bắt đầu kích động, ngươi không đến xem kết giới sao, đây chính là đồ thiên thần ma trận. Trần Lăng ngay tại bên trong, hắn chết chắc rồi, vậy ngươi còn e ngại cái gì đây? E ngại năng lực ca ca ta, hay là e ngại năng lực của ta? Mặt mày Trần Lạc là một mảnh băng xương, đầu óc của cậu vô cùng lãnh tĩnh, bởi vì ngươi sợ hãi kết giới này không giữ được A Lăng. Hay là chính ngươi đánh không lại ta? Thân phồn nhìn cậu, cặp mắt lạnh như băng kia giống như trực tiếp nhìn thấu nội tâm của hắn. Làm hắn có một loại cảm giác trần trụi mất thể diện đứng ở trước mặt mọi người. Vớ vẩn, hắn hô, kiếm trên tay càng nhanh, kiếm Trần Lạc lại càng ngày càng chậm, giống như mỗi một lần huy kiếm đều tuần hoàn theo triết lý thiên địa nào đó. Này làm thân phồn càng thêm bối rối, động tác trong tay cũng càng ngày càng nhiều sơ hở, rốt cục Trần Lạc nắm chắc sơ hở, một phen La Linh Kiếm trực tiếp xuyên thấu cổ hắn. Ôi ôi ánh mắt thân phồn trừng lớn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng không thuộc về của hắn từ miệng vết thương nhảy vào thân thể. Vị ý phá hư, bởi vì ngươi ghen tị ta cùng A Lăng sao? Cũng đúng, dù sao cả đời ngươi, cũng chỉ có thể đắm chìm trong tranh quyền đoạt thế. Âm mưu quỷ kế Trần Lạc thản nhiên nói, hai mắt thân phồn mở to. Hắn muốn biện giải, nhưng trong lòng không ổn định. Hàn Nghĩa tiên nhân là sư tôn của hắn, lợi hại hơn bất luận kẻ nào trong các ngươi. Thân phồn hắn chính là người thừa kế thân gia. Các ngươi biết thân gia sao? Đây chính là gia tộc đứng đầu tu chân giới. Hai mắt thân phồn mở to, mang theo hắn những cái biện giải vô pháp nói ra. Ngã xuống, kim đan nho nhỏ phá thể mà ra. Trần Lạc vươn tay nắm, trực tiếp bóp nát, mượn lực lượng bùng nổ khổng lồ, ra sức chen vào kết giới. Đồ thiên thần ma trận vốn là thập phần chắc chắn, nhưng thứ nhất Trần Lạc là từ bên ngoài đi hướng vào trong. Thứ hai là trận pháp này vốn vội vàng khởi động. Ba là lực lượng cường đại của kim đan nổ mạnh cũng làm trận pháp có một tia khe hở. Khe hở này để Trần Lạc một bước nhảy vào. À Lăng, chúng ta rời đi đi. Trần Lạc hô, nhíu mày nhìn Trần Lăng. Trên người đối phương không có lây dính một phần máu, nhưng Trần Lạc có thể cảm nhận được cỗ lực lượng loang lổ kia. Đó là lực lượng cường đại do hấp thu tánh mạng vô số người. Chính là lực lượng này chỉ có thể làm Trần Lăng càng thêm không ổn định. Trần Lăng cấp bách cần tìm một chỗ củng cố tiêu hóa lực lượng này. Huống chi, đại động nơi ngực hắn kia cũng cần xử lý. Tiếng kêu của Trần Lạc làm kiếm Trần Lăng thong thả lại. Hắn quay đầu, tựa hồ muốn nói cái gì đó với đệ đệ, nhưng đồng tử nháy mắt co rút lại. Mau tránh, ý thức Trần Lạc còn không ổn. Một cỗ ý chí khổng lồ không thể cãi lời dừng ở trên người của cậu. Trong giây lát Trần Lạc phun ra một búng máu, thân thể hư nhược không ít, ngay cả linh lực vận chuyển cũng chậm chạp vô cùng. Đây là lực lượng trận pháp. Trần Lạc xoay người một cái tránh thoát công kích còn lại. Huyết tinh cùng khí tức giết chóc trong trận này thật sự quá mức cảm nhận. Cũng làm cảm quan của cậu trì hoãn một khắc. Trần Lạc có thể trốn được một kiếp lúc ngẩng đầu nhìn hướng Trần Lăng. Không khỏi tâm thần câu nước, bởi vì phân thần nhắc nhở cậu, đan điền Trần Lăng lại sáp nhập một thanh trường kiếm, mà ở bên cạnh hắn, còn có nhiều thuật pháp hơn như hổ rình mồi. À Lăng, không có gì đáng ngại. Trần Lăng mỉm cười, cái tu sĩ cầm kiếm kia nhất thời kêu rên một trận thảm thiết. Chỉ thấy tay hắn hợp với mũi kiếm nháy mắt hư thối. Hư thối này dọc theo cánh tay nháy mắt trải rộng toàn thân. Tu sĩ không có chút phòng bị nào tại vài khắc ngắn ngủn từ thiên đường rơi vào địa ngục. Một kích đắc thủ của hắn lại thành bùa đòi mạng. Phệ linh kiếm nhẹ nhàng vung lên. Phật pháp đầy trời lại không có một cái dừng ở trên người. Trần Lăng mỉm cười hơi hơi dụ ánh mắt nhìn địch nhân trước người. Lại giống như Trần Lạc tại trên cây đoán miêu tả của trận pháp này. Ma thần xuất thế, sinh linh đồ thán, không có thời gian nghĩ nhiều. Trần Lạc chỉ hy vọng mau chóng mang Trần Lăng rời đi trận pháp. Dù sao cũng là trận pháp huyết tế, cậu đã bị công kích. Trần Lăng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Trận kỳ ở nơi nào? Không có 10 phần nắm chắc, Trần Lạc nào dám tiến vào. Cậu đã sớm nhìn thấu trận pháp này không ổn định. Sau khi đi vào chỉ cần tìm được trận kỳ, có thể một lần bài trừ trận pháp, người còn sống trước mắt đã không nhiều. Bọn họ từ đầy ngập nhiệt huyết chu diệt ma tu, biến thành bức thiết muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ma tu cái gì cũng không ảnh hưởng chuyện của bọn họ. Bọn họ tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới này là vì đoạt cơ duyên. Đoạt linh bảo, đoạt một đường sinh cơ phi thăng kia, không phải là tới nạp mạng. Lời này của Trần Lạc vừa nói ra, chỉ thấy một nhóm tu sĩ vội đáp, ta biết ở nơi nào. Tốc độ nhanh đã trực tiếp chạy vội tới địa phương mới vừa rồi thân phồn chôn đồ vật. Bắt đầu hết sức đào móc, không hiểu trận pháp đều tránh ra. Trần Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt, nhíu mày, trận pháp thứ này, đều là lấy lực phá xảo. Bất quá như loại đại trận này, đã hấp thu rất nhiều tánh mạng yêu thú cùng với tu sĩ. Muốn làm như vậy cũng chỉ có tu sĩ phân thần độ kiếp mới có thể một loại phương pháp khác. Chính là người tạo trận pháp đến phá giải. Trần Lạc tuy rằng dốc lòng vì đan dược, nhưng trong Huyền Mộc bí quyết cái gì cần có đều có. Khi nhàn cũng sẽ nhìn một ít trận pháp, lúc này đem nhóm tu sĩ khác ném ra, từ cái động khẩu nhìn hướng bên trong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nguyên nhân vội vàng, này trận kỳ thực dễ giải trừ, tâm Trần Lạc trầm xuống, bắt đầu chơi đùa với trận văn không nhìn thấy trong không khí. Một chút giải trừ trận kỳ cơ bản của kết giới. Trần Lăng không nói được một lời bảo hộ tại bên cạnh cậu. Ma thần này lại đây, ánh mắt màu đỏ kia đảo qua, tu sĩ khác đều không khỏi nhượng bộ lui binh, thà rằng đối phó yêu thú nổi điên, cũng không dám tới gần Trần Lăng. Ma thần rốt cục bất phát điên rồi, chẳng lẽ là chính mình còn muốn chết? Không bao lâu, chỉ thấy quang mang thiển hồng chợt lóe, trong tay Trần Lạc đã cầm ra tiểu đỉnh màu đen, biết đây là trận kỳ nhóm tu sĩ không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi này, ánh mắt Trần Lạc lại lạc tại trên người bọn họ, nếu cứ như vậy thả các ngươi ra ngoài, bại lộ thân phân ma tu của A Lăng thì sao? Nhóm tu sĩ sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng, chính là bình tĩnh này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Chỉ thấy trước thân một người kiếm tu xuất hiện một cái hắc động nhỏ. Hắn phản ứng cực nhanh huy kiếm chém ra. Nhưng uy lực đồ thiên tần ma trận không phải là hắn có thể đối kháng. Muốn giống Trần Lạc trực tiếp trốn thoát, bộ phận trường kiếm tiếp xúc đến hắc động trong thời gian ngắn hóa thành bột phấn. Tu sĩ kia miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bản mạng kiếm bị hao tổn, tự thân cũng bị thương nặng, cái này cũng chưa tính. Hắc động nhảy vào đan điền hắn, thần thái trong mắt tu sĩ biến mất, đã chết, trong đám người một trận xôn xao. Trần Lạc tiếp tục, nếu là lấy linh hồn phát thệ nguyện trung thành, ta có thể tha các ngươi một con ngựa, người có thể đi vào bí cảnh tiểu tiên giới đều là nhất đại tinh anh tu chân giới. Giá trị những người này khi còn sống hơn xa so với chết. Nhóm tu sĩ lấy linh hồn phát ra lời thề là quyết không thể ruồng bỏ. Nếu không liền sẽ rơi vào ma đạo, đều không ngoại lệ, Trần Lạc đúng là muốn mượn việc này, đem người ở đây biến thành nhãn tuyến. Kiểu như tai mắt của chính mình, ta phát thề, rốt cục, có người nhát gan đứng ra đầu tiên, có cốt khí đã sớm tử vong trong chiến đấu cùng Trần Lăng. Những người dư lại này tự nhiên đều là không nguyện ý chết. Có một mở đầu, người kế tiếp liền rất đơn giản. Trần Lạc chờ giải quyết xong, liền nắm bắt trận kỳ tính toán phá trận, chính là, vị trí ngọc bội chỗ ngực Trần Lăng kia, trống rỗng xuất hiện một cái hắc động. À Lăng, trong lòng Trần Lạc không tiếng động kêu, mà thân thể cậu so với tâm càng nhanh, trong khoảnh khắc xuất hiện tại trước người Trần Lăng, trên tay hung hăng đẩy, Trần Lăng bị đẩy xa, khoảng cách giữa hắc động cùng ngọc bội quân gia chi gian cũng liền mở rộng. Trần Lạc cũng không trụ được, thân thể hướng đi lên, cậu ngược lại giãy giụa, đem tiểu đỉnh màu đen trong tay chắn xuống, tiểu đỉnh hóa thành bột phấn, trận pháp cũng bắt đầu dao động, nhưng hắc động còn chưa kịp biến mất, vẫn là đánh vào trên người Trần Lạc, tinh khí huyết nhục trong cơ thể trút ra ngoài, Trần Lạc bị thương cực độ mặt tái nhợt ngã xuống, cách chương.